Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303. Cái kia tồn tại. 2. A Liên không dám cũng không muốn đi trộm người khác đồ vật. Chính là vận mệnh lại là cái rất kỳ quái đồ vật. Ngày đó, A Liên cửu tử nhất sinh bị Mặc Vũ cứu trở về tới rồi Vũ tộc. Liền ở A Liên ở nơi này một năm lúc sau, Mặc Vũ lại ở một lần ra ngoài rèn luyện thời điểm. Vì cứu người bị một cái đạo sĩ đánh thành trọng thương. Mặc Vũ là người tốt, là toàn bộ Vu tộc đối A Liên tốt nhất người. A Liên đã từng có cái ca ca, ở ca ca qua đời sau, A Liên liền vẫn luôn đem Mặc Vũ trở thành chính mình ca ca. Nhìn đến Mặc Vũ nằm trên giường bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp, toàn bộ Vu tộc người đều bó tay không biện pháp. Ở ngay lúc này, A Liên đột nhiên lại nghĩ tới sau núi cái kia bảo vật. Người khác tự nhiên không dám đánh cái này bảo vật chủ ý. Chính là A Liên không phải Vu tộc người. Nàng không có truyền thừa sứ mệnh. Nàng chỉ biết là chính mình nhất định phải cứu Mặc Vũ đại ca. Chính mình không thể trơ mắt nhìn chính mình ân nhân chết đi. Cho nên, A Liên một người đi sau núi. Nơi này tuy rằng là Vu tộc cấm địa, nhưng là bởi vì trong thôn người từ nhỏ cũng không dám tới gần nơi này. Cho nên nơi này cũng không có người nào trông coi, càng không có bất luận cái gì cơ quan. Bằng không thượng một lần A Liên cũng sẽ không đang mưa thời điểm mơ màng hồ đồ chạy vào núi trong động. Hiện giờ cái kia sơn động còn cùng A Liên lần đầu tiên vào nhầm thời điểm giống nhau. Nàng rất dễ dàng liền lại lần nữa đi tới kia phiến cửa đá phía trước. A Liên duỗi tay đẩy đẩy cửa đá. Cửa đá căn bản là bất động. Nàng nôn nóng ở bốn phía tìm tìm. Lại trước sau tìm không thấy cơ quan. Chẳng lẽ này phiến môn phải dùng vu thuật tới mở ra sao? A Liên, ngươi ở chỗ này làm gì? Lúc này, A Liên phía sau, đột nhiên truyền đến Mặc Tịch thanh âm. Ni nguyên lai Mặc Tịch là trong tộc linh nữ. Chỉ cần này cấm địa có cái gì dị động, Mặc Tịch là có thể trước tiên cảm giác được. Ta, A Liên nghe được Mặc Tịch nói có chút chột dạ xoay người. Không dám ngẩng đầu xem nàng đôi mắt. Lúc này đây ngươi tổng không phải vào nhầm đi. Mặc Tịch cho đã mắt lạnh băng nhìn A Liên. Nói, ngươi là người nào? Là ai sai xử ngươi tới nơi này ăn cắp chúng ta Vu tộc bảo vật? Không, không phải. Không có người sai xử ta. Là ta chính mình. Là ta chính mình muốn nghe được Mặc Tịch nói. A Liên không biết nơi nào tới dũng khí. Đột nhiên nâng lên mắt nhìn chằm chằm Mặc Tịch đôi mắt. Ta muốn cứu Mặc Vũ đại ca. Hắn sẽ chết. Ta nhất định có thể đem hắn cứu trở về tới. Hắn là ta ân nhân. Ta sẽ không làm hắn chết. Nói, A Liên lại lần nữa xoay người. Liều mạng mà muốn đi mở ra kia phiến cửa đá. Vô dụng nhìn đến nàng động tác. Mặc Tịch chỉ là lạnh lùng lắc đầu. Này cửa đá liền ta đều mở không ra. Chúng ta Vu tộc ở chỗ này sứ mệnh chính là thế thế đại đại trông coi nơi này đồ vật. Đến nỗi cửa đá sau có cái gì, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Mà đi ngươi như thế nào biết bên trong đồ vật nhất định có thể cứu Mặc Vũ? Bảo tàng sự tình bất quá là một thế hệ truyền một thế hệ. Vu tộc người vẫn luôn tin tưởng vững chắc nơi này cất giấu linh đan diệu dược. Chỉ là bọn hắn không có biện pháp mở ra. Nếu là thật sự có thể như vậy tùy ý liền mở ra. Nhân tính như thế tham lam, kia linh dược đã sớm không có. Hơn nữa, Mặc Tịch đây là một thế hệ Vu tộc linh nữ. thượng một thế hệ linh nữ qua đời trước đã từng đã nói với Mặc Tịch. Này trong sơn động tồn tại là thực đáng sợ. Kỳ thật, Vu tộc người sứ mệnh không phải bảo hộ, là trấn áp. Đây là chỉ có nhiều thế hệ linh nữ mới có thể biết đến bí mật. Chuyện này chỉ có Mặc Tịch biết. Hơn nữa nàng đã từng thề với trời, không thể nói cho bất luận cái gì một người. Nếu không, chính mình sẽ hồn phi phách tán, không chết tử tế được. A Liên, ngươi từ bỏ đi, ngươi mở không ra, trở về đi, ta có thể coi như không thấy được ngươi. Nếu như bị thôn dân nhìn đến ngươi đã đến rồi nơi này, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Không, ta không quay về. Mặc Tịch, ngươi cũng là cùng Mặc Vũ đại ca cùng nhau lớn lên. Ta cầu ngươi, ngươi giúp ta cứu cứu hắn đi. Ngoặc kép, hết chương.